Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 5, góc truyện audio.com. Đừng mà, Ngụy Tử, anh định làm gì vậy? Tôi làm gì à? Cô là người của tôi, nên mỗi tấc da thịt trên người cô cũng thế. Nói tới đây, Lý Duy Tư nâng người của nàng rồi xé toạc ra chiếc áo ngực. Đột nhiên hai khối thịt tròn lẳn đầy đặn thoát khỏi sự giam hãm của chiếc áo con. Lý Duy Tư trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh này. Thành Tuyết Tùng rõ ràng sử dụng áo ngực có kích cỡ còn nhỏ hơn vòng ngực của nàng một số, khiến cho Lý Duy Tư gần như xịt máu mũi khi nhìn thấy gò nhũ hoa hấp dẫn của nàng. Dáng người của Thành Tuyết Tùng vô cùng nóng bỏng, không ít nam diễn viên trong dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 có ý đồ với nàng, nhưng ai dám đụng vào nàng. Người phụ nữ càng lạnh lùng và kiêu ngạo bao nhiêu thì càng khiến cho đàn ông này sinh dục vọng chinh phục bấy nhiêu. Lý Duy Tư trước kia khi lên đại học cũng đã từng xem không ít phim bãi của Âu Mỹ và Nhật Bản. Nhưng vòng ngực lớn như vậy với phụ nữ phương Đông mà nói đã vô cùng hiếm thấy, cho dù là phụ nữ phương Tây cũng không có mấy ai có vòng ngực tự nhiên lớn như vậy. Cho dù đã không còn có sự nâng đỡ của áo ngực thì đôi gò nhũ hoa của nàng vẫn vươn cao một cách ngạo nghễ, khe ngực sâu hoắm cũng có thể thấy một cách rõ ràng, đồng thời hai nút đỏ hồng lại càng trở nên chói mắt hơn. Ngoài ra, vòng mông của nàng cũng tương đối hoàn hảo. Nó vừa căng vừa tròn, kích cỡ cũng vừa tới không quá sệ cũng không quá tóp, lại vừa đầy đặn và rắn chắc cộng thêm cảm giác đàn hồi tới hoàn hảo khiến cho người ta không thể không tán thưởng. Perfect, really perfect, đường cong huyền ảo trên cơ thể nàng làm người ta phải say lòng, làn da trắng nõn như bông bưởi. Dáng người tuân theo tỷ lệ hoàng kim một cách hoàn hảo, thật sự chỉ có thể dùng hai từ, hoàn mỹ. Để hình dung, phần thân dưới của Lý Duy Tư lúc này đã cứng như sắt. Hắn xốc người của Thành Tuyết Tùng lên rồi nói. Tôi nói cho cô biết Ngụy Minh có lẽ sẽ chẳng sống được lâu đâu. Cô cho rằng vì sao cha tôi lại muốn giữ hắn ở lại Ngụy gia này. Lúc này, tuy Lý Duy Tư đã bị lửa dục thiêu đốt nhưng hắn cũng không quên chính sự. Lời thoại vẫn được nói ra đúng thời gian yêu cầu của kịch bản. Anh chấm ANS nói sao, thân thể của mình lần đầu tiên hoàn toàn lõa lổ trước mặt một người đàn ông xa lạ. Với một người cao ngạo như nàng thì chuyện đó còn khó chịu hơn cả chết nữa, nhưng nàng cũng không muốn chết nên chỉ có thể tiếp tục nói lời thoại. Ngụy Minh anh ấy. Hừ, đôi mắt của Lý Duy Tư dừng lại một cách tham lam trên hai gõ. Nhũ hoa đầy đặn hoàn mỹ kia, hắn suy nghĩ nếu hôm nay hắn đã ăn thịt, nàng thì Thành Tuyết Tùng chính là người phụ nữ của hắn. Lý Duy Tư tuy là người làm việc không từ thủ đoạn nhưng hắn cũng không phải là người có ranh giới của riêng mà. Nếu hắn đã làm thì hắn cần phải chịu trách nhiệm, cô đừng chống cự, xong chuyện tôi sẽ nói cho cô biết. Rõ ràng tuy phản ứng của Ngụy Tự có hơi thái quá, nhưng chuyện Hứa Thiến Dung vẫn còn tình cảm với Ngụy Minh cũng là chuyện không cần bàn cãi. Thế nên khi nghe được câu này, nàng bèn dịu xuống. Lý Duy Tư lập tức cởi quần sau đó lao lên xé nốt chiếc quần con trên người của nàng, rồi ghé người cúi xuống hôn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng. Môi hắn tiếp tục lấn xuống rồi chạm tới gò ngực căng tròn đầy đặn đó. Lý Duy Tư nuốt một cách tham lam, đồng thời phía dưới hắn cũng không quên nhiệm vụ kích thích lòng ham muốn của Thành Tuyết Tùng. Đừng quên rằng hắn đang đóng vai một người đàn ông đã có vợ, nên hắn không thể ăn nằm với vợ mình một cách quá vụng về được. Khi đôi môi mang đầy tính xâm lược của Lý Duy Tư lướt trên dáng người nóng bỏng sexy của Thành Tuyết Tùng, nội tâm lạnh lùng cao ngạo của Thành Tuyết Tùng cũng có dấu hiệu bị hòa tan. Lý Duy Tư tuy còn trẻ, nhưng mùi đàn ông đặc trưng trên người hắn cũng khiến cho nàng có chút ngây ngất. Nàng cởi áo Lý Duy Tư ra, dáng người của hắn cũng rất vạm vỡ, không có chút gì kém cạnh Phương Lãnh cả. Tuy hắn lúc này có đôi chút thô bạo, nhưng với một người phụ nữ có đôi phần hoang dã như Thành Tuyết Tùng thì hắn như vậy mới có vẻ hấp dẫn. Nàng không ngờ bắt đầu cảm thấy giao đêm đầu tiên của mình cho hắn cũng là một sự lựa chọn không tồi. Ít nhất thì Lý Duy Tư còn tốt hơn gấp chán vạn hầu thiên bạch Tô Hàn. Huống chi Lý Duy Tư tuy ngoài mặt có chút thua kém Phương Lãnh, nhưng trước đó khi không có vật bị nguyền rủa, hắn vẫn có thể tiếp tục sống sót. Gần đây khi tham gia đóng hai bộ phim kinh dị, hắn liên tiếp lấy được vật bị nguyền rủa. Xem ra hắn là người đàn ông của nàng cũng không khiến nàng bị mất thể diện. Trong sát na, nàng không ngờ bắt đầu quên hết tất cả mà rên rỉ. Nghe được tiếng rên rỉ của nàng, Lý Duy Tư cảm thấy xương cốt trên người hắn như nhũn ra. Người phụ nữ lạnh như băng lúc nào cũng nhìn người khác với vẻ lạnh lùng chẳng chút nể tình giờ đây đã sa vào tay hắn khiến hắn cũng cảm thấy phồng mũi. Đầu hắn cọ vào ngực của Thành Tuyết Tùng, còn Thành Tuyết Tùng khi lần đầu ngửi được mùi hương nam tính đã dần dần quên đi tất cả mà đắm chìm trong hoan ái. Quan hệ xác thịt còn khoái lạc hơn cả sự tưởng tượng của chính nàng, khiến nàng hoàn toàn quên đi sự đề phòng và vẻ lạnh lùng trong con người mình. dù sao thì nàng cũng chỉ là một người phụ nữ. Hiện tại trong lòng của Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng đều chấp nhận sự hiện diện của đối phương trong lòng mình. Rốt cuộc Lý Duy Tư sau khi đã mơn trớn đủ bèn sách thương tiến vào trong nàng. Đồng thời, miệng hắn kề sát vào tai của Thành Tuyết Tùng không ngừng thổi nhẹ nhẹ vào tai nàng. Hai người đã hòa vào làm một, hai thân xác hòa vào nhau. TNG khoảnh khắc đôi bên đều được thỏa mãn cả về sinh lý và tâm lý. Lúc này không cần phải nói, chỉ một ánh mắt thôi mà người nọ đã hiểu người kia nói gì. Đôi bên đều biết đối phương chính là nửa kia của mình trong tương lai. Trước kia, Lý Duy Tư khi xem, Lộc Đình Ký, vẫn không rõ vì sao sau khi Vi Tiểu Bảo phát sinh quan hệ xác thịt với A Kha và Tô Thuyên hai người phụ nữ có nhan sắc không hề tầm thường, hai người đó lại siêu lòng vì hắn. Hiện tại thì hắn đã hiểu, cái gọi là tình, trong tình ái, thực ra là tình dục có thể khiến cho tình yêu đơm hoa kết trái. Đương nhiên hai bên cần phải chấp nhận đối phương mới có kết quả như vậy, người dịch chống chỉ định cho những lão chưa biết người kia có tình cảm ra sao mà đã làm liều. Không nghe khuyên can thì tự chịu trách nhiệm, sau rất nhiều lần cọ sát đôi bên đều đã đạt tới cao trào, Lý Duy Tư cũng bắn vào trong người của Thành Tuyết Tùng hạt giống của mình. Đương nhiên sau khi trở về thì tất cả sẽ được hồi phục như cũ nên không phải lo sẽ mang thai, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của hai người. Một cảnh giường chiếu không ngờ đã tác hợp cho một đôi nam nữ. Thật đúng là tạo hóa, trêu người, nếu đám người Phương Lãnh biết được chuyện này thì chắc chắn bọn họ sẽ ngạc nhiên tới rớt cằm. Tuy không nói, nhưng Lý Duy Tư vẫn hiểu khi hai bên hòa làm một Thành Tuyết Tùng phối hợp với hắn một cách bản năng nên đôi bên mới đạt tới cao trào một cách thuận lợi như vậy. Hắn cũng vuốt ve mỗi tấc da thịt trên người của Thành Tuyết Tùng. Sau trận mây mưa, Duy Tư đã yêu say đắm người phụ nữ này. Lý Duy Tư thề, nếu Thành Tuyết Tùng đã là người phụ nữ của mình thì sau này hắn sẽ phải bảo vệ nàng, tuyệt đối không thể để đám người, rạp chiếu phim địa ngục. Tầng 10 lợi dụng nàng nữa. Hắn tuy không muốn đắc tội với, rạp chiếu phim địa ngục. Tầng 10, nhưng là một người đàn ông thì chuyện bảo vệ người phụ nữ của mình là đạo lý của đất trời, lùi bước là không được. Đương nhiên, bọn họ không thể quên việc tiếp, tục đóng phim được nếu có thể sống sót trở về, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thành Tuyết Tùng. Hai người nhất định phải đánh thêm 300 hiệp nữa. Anh có thể nói được rồi chứ? Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt của Thành Tuyết Tùng, gò má nàng cũng ửng hồng. Nhìn lúc này có ai dám nói ngày trước nàng là nữ vương băng giá nữa chứ? Nàng lúc này đã trở thành một người đàn bà chân chính. Đồ đê tiện, Lý Duy Tư giật tóc của nàng rồi mắng. Vừa cùng tôi lên giường mà cô đã có thể nghĩ ngay đến một người đàn ông khác, đã thế còn không biết liêm sỉ hỏi tôi câu đó nữa sao? Đã thế tôi chẳng thèm nói cho cô biết nữa. Anh vừa nói mà sao không giữ lời? Không giữ lời thì sao? Tôi cần phải giữ lời với loại đàn bà đê tiện như cô sao? Về sau cô nên yên phận một chút, ngoan ngoãn ở nhà giúp tôi sinh con là được. Ngụy Tử, tôi không phải là công cụ để duy trì nòi giống. Không hề, cô vốn chính là công cụ để duy trì nòi giống của tôi. Nếu không cô cho là cha tôi vì sao lại đồng ý cho chúng ta kết hôn? Cô cũng chỉ là con gái của một gia đình bình thường làm nghề nông trong thị trấn Bạch Hà, nếu không phải vì mẹ cô tưởng cô bước chân vào được cái nhà này sao? Ý cha thế nào đã rõ như ban ngày, cô chính là công cụ để sinh đẻ của tôi, giúp tôi sinh ra một đứa trẻ có thể chất linh môi. Cô và chị gái cô được gả vào Ngụy gia giống như hai bút cùng vẽ, chắc có thể cho ra đời một tân linh môi sư. Thẳng thắn mà nói thì từ câu nói của Ngụy Tử đã không khó đoán ra thể chất linh môi quan trọng thế nào với Ngụy gia, thậm chí còn quan trọng đến mức phải tìm cách để nó được ghép vào huyết mạch của Ngụy gia, đời đời di truyền. Vậy thì vì sao linh môi sư lại quan trọng đến vậy? Hay nói cách khác, nếu không có linh môi sư thì sẽ có chuyện gì xảy ra? 7 năm sau, phong ấn đã suy yếu. Nhưng linh môi sư Hứa Dục Tô vẫn còn nên thể chất linh môi vẫn chưa đứt đoạn, trong tình cảnh như vậy, Ngụy Viễn Vu sắp xếp cho Hứa Thiến Dung gả cho con trai của mình Ngụy Tử. Như vậy, chẳng phải nói, nếu không có linh môi sư thì sẽ có chuyện còn đáng sợ hơn cả chuyện phong ấn bị suy yếu diễn ra hay sao? Lúc này, trong Quỷ Mục Quán, các diễn viên đã lần lượt hoàn thành vai diễn của mình. Nói đến đây, Vũ Sóc có vẻ ngập ngừng do dự, mãi sau mới nói tiếp. Thật ra sau khi cha qua đời, em có từng tiến hành nghi thức lên đồng. Phương Lãnh nghe xong bèn ngẩn ra. Lần ấy do chú hai yêu cầu em tiến hành, lúc đó là lúc đêm tối khi cha vừa mất không lâu. Lúc ấy em còn đang ở Quỷ Môn Quán, bố trí linh đường, khi chú ấy nói, vậy em vội vàng kêu gọi hồn phách của cha. Nhưng sau khi nghi thức lên đồng kết thúc, chú hai lại nói là không cần ghi âm. Mà theo thông lệ thì mỗi lần lên đồng thì bọn em đều yêu cầu phải ghi âm lại, và người ghi âm lúc nào cũng là chú, nên em thấy hơi lạ. Chú nói sau khi cha nhập lên người em chỉ nói lại một câu, không nên tiếp cận quỷ ngục quán. Vừa nghe được câu này, Phương Lãnh ngẩn ra một lúc rồi đứng dậy. Nhưng em vẫn thấy là lạ khi lên đồng mà không có người ghi âm. Cho nên, Phương Lãnh cướp lời của Vũ Sóc, bọn họ cố tình che giấu di ngôn của cha. Tuy anh không biết có phải như thế thật hay không, nhưng chắc chắn bọn họ che giấu một điều gì đó vô cùng quan trọng. Không biết mọi người có còn nhớ lời nhắn lại cuối cùng của bọn họ sau khi chết hay không? Hiện tại chúng ta thử đặt giả thiết, bọn họ che giấu di ngôn của cha mà. Trong di ngôn này có lẽ cha nói cho bọn họ biết một bí mật nào đó rất quan trọng. Điều này có lẽ có quan hệ rất lớn tới hai chữ, vì sao, cách chương.